Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1088, đến nơi. Đồng La Thiết Kỵ, hỗn loạn đang khuếch tán. Cánh tả tan tác mang tới là bài domino giống như phản ứng dây chuyền. Bên trong cánh, hữu quân, kể cả sau cánh ở bên trong, toàn bộ chịu đến loại khủng hoảng này, tuyệt vọng hơi thở ảnh hưởng, thậm chí liền ngay cả 1000 giá đại thực màu bạc chiến tranh khí giới chung quanh thần võ. Quân, Long Tương quân, cực võ quân chờ bộ đội, cùng với trong đại quân xe nỏ bộ đội cũng nhận được ảnh hưởng. Thiên Khải quân đoàn lựa chọn cánh tả bộ đội, đối với đại quân tới nói là chí mạng, làm cánh tả tan tác phía sau. 5000 Thiên Khải quân đoàn tùy thời có thể từ bất luận cái nào phương hướng. Từ đại đường, quân đội nội bộ, thậm chí là phía sau khởi xướng hủy diệt công kích, mà Thiên Khải quân tập trung vào. Đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng còn hoàn toàn không chỉ như thế, giết. Tiếng la giết kinh thiên động địa, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi đại thực loan đao, lít nhà lít nhít, có như vảy cá giống như ở dưới bầu trời lóng lánh. Trước vẫn bị đại đường phòng tuyến thép trận ngoài cửa đại thực quân đội. Lập tức có như ngửi được mùi máu tanh cá mập đám giống như vậy. Từng cái hưng phấn gầm thét lên. Theo sát ở Thiên Khải quân đoàn phía sau. Xung phong mà vào. Cục bộ tan tác. Sắp diễn biến thành toàn bộ đại quân triệt để tan vỡ. Nhìn cánh tả phương hướng. Trong chớp mắt này. Vương Sung. Cao Tiên Chi. Trình Thiên Lý. Vương Nghiêm. Trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy nước, mà đối diện, quay ba đứng sững ở dưới chiến kỳ không nhúc nhích, không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng phía sau, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck đám người trong mắt nhưng nở một nụ cười, không nghi ngờ chút nào. Cuộc chiến tranh này, đại thực đã chiếm cứ toàn diện chủ động. Đại đường người đã trải qua không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Cheng, một trận kéo dài kiếm ngân vang cắt ra bầu trời. Ở toàn bộ chiến trường vang vọng, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Cao Tiên Chi đột nhiên bước ra một bước. Vương Sung, không thể chờ đợi thêm nữa. Thật sự nếu không ra tay, đại quân thì sẽ hoàn toàn tan tác. Trình Thiên Lý, làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Một khi chúng ta ra tay, quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm nơi đó nhất định sẽ làm ra phản ứng. Bất luận xuất hiện loại kết quả nào, đều phải trình độ lớn nhất sát thương đại thực người, để cho bọn họ triệt để mất đi đông tiến năng lực. Cao Tiên Chi vẻ mặt kiên nghị, trong ánh mắt mơ hồ bắt đầu sinh ra một loại tử trí. Tướng quân bách chiến xuyên kim giáp. Không phá lâu lan thề không còn. Trận chiến này, đại đường đã dốc hết đại lượng tinh nhuệ. Mặc dù không thể chiến thắng đại thực, cũng nhất định muốn để cho bọn họ tổn thất hầu như không còn. Triệt để mất đi đông tiến dã tâm cùng thực lực, cho bọn họ trước nay chưa có trọng thương. Cho tới sinh tử, từ lâu không ở Cao Tiên Chi cân nhắc bên trong. Vương Sung không nói gì. Chỉ là thở dài một tiếng, rút tay ra bên trong Uzi thép trường kiếm. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hiện tại cũng không phải cao nhất thời cơ xuất thủ. Hơn nữa một khi xúc động quay ba ra tay, chỉ sợ đại đường tử thương so với bây giờ còn phải nhiều. Ngày hôm qua chiến đấu, quay ba khủng bố là tất cả mọi người thấy qua. Nhưng là bây giờ, đại đường phương diện đã không có cơ hội lựa chọn. Truyền lệnh Trần Bân, 1000 xe nỏ toàn bộ rời đi phương hướng, triệu tập đến đại thực màu trắng bạc công thành xe phương vị, tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Truyền lệnh Vương Phù, lật đổ địa vị Trần Bân vị trí, phòng ngự đại thực xung kích, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều nhất định muốn bảo vệ. Truyền lệnh Tô Hàn Sơn, lấy tốc độ nhanh nhất áp chế lại đại thực khiên bộ binh đội. Ta chỉ cho hắn 3 thời gian 10 hơi thở, thời gian vừa đến, lập tức rời đi trận địa. Bất luận bỏ ra cái giá gì, toàn lực áp chế quay ba thiên khải quân đoàn. Truyền lệnh Triệu Phong Trần, mặc kệ Huyền Vũ quân hiện tại tổn thất bao nhiêu, coi như toàn bộ chết trận, cũng phải cấp ta kiềm chế lại thiên khải quân. Không có bọn họ kiềm chế, xe nỏ bộ đội không cách nào phát huy uy lực. Nói cho tất cả lính đánh thuê, tiền thù lao gấp bội. Trận chiến này nếu như có thể chiến thắng đại thực, bọn họ sẽ được gấp 10 lần tiền thù lao. Thông báo hết thảy đại quân, chuẩn bị tử chiến, ngoặc kép. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung ban bố liên tiếp mệnh lệnh, hết thảy mệnh lệnh như gió vậy truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nghe đến mấy cái này mệnh lệnh, Thần Ngục quân, Thần Võ quân, Hồ Gầm quân, Huyền Vũ quân, tất cả xe nỏ bộ đội, trong phút chốc, tựa hồ tất cả mọi người hiểu mình túc mệnh, thế nhưng là không có bất kỳ người nào lùi về sau. Tất cả mọi người cầm thật chặt trường kiếm trong tay của chính mình. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về đối diện đại thực người lướt đi. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, trong cõi u minh. Từng trận tiếng hô to vang vọng đất trời, bắt đầu vẫn chỉ là mấy ngàn người. Tiếp theo tất cả binh sĩ đều theo gào thét. Đối mặt này chẳng nguy cơ trước đó chưa từng có. Không có bất kỳ người nào lùi về sau. Ngất trời chiến ý trực thấu mây xanh. Trong thời gian ngắn ngủi, Thần Ngục quân, Thần Võ quân, Cực Võ quân, không chỉ cũng không lui lại, trái lại chế trụ đối thủ. Này chút dị giáo đồ, thấy cảnh này, Ivy Beck không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Mặc dù thân làm đối thủ, mặc dù tự nhận đại thực nắm giữ toàn bộ thiên hạ lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, Ivy Beck không thừa nhận cũng không được. Này chút đông phương người đường, chỉ sợ là nắn trong cuộc đời gặp được mạnh mẽ nhất, khó đối phó nhất đối thủ, coi như là đại thực có thể thu được thắng lợi cuối cùng, sợ rằng cũng phải ở đây chút người đường dưới sự công kích trả giá không rẻ đánh đổi. Ivy Beck, Otterman, Tề Á Đức chuẩn bị động thủ. Vừa lúc đó, một thanh âm ở vang lên bên tai. Ngả bố Mục Tư Lâm đứng ở cao cao tung bay màu đen dưới chiến kỳ, đột nhiên dục ngựa lên trước, nhìn phía đối diện đại đường quân đội. Thời cơ đã thành thục. Thiên khải quân đoàn đã công phá đại đường cánh tả, không có có ngoài ý muốn, đại đường cái kia chút đại tướng chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Hiện tại đến phiên chúng ta ra tay áp chế bọn họ. Cuộc chiến tranh này, nếu như ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Ottoman chờ đứng đầu đại thực tổng đốc ở vừa bắt đầu liền xuất thủ, tuyệt đối có thể đối với đại đường tạo thành trọng thương, thậm chí dễ dàng phá hủy bọn họ phòng tuyến thép. Nhưng là bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Otterman, cũng không có làm như thế. Không phải là bởi vì không nghĩ tới, mà là ngả bố Mục Tư Lâm đám người vừa bắt đầu nghĩ tới, chính là ở hiện vào đúng lúc này, lấy hoàn mỹ tư thái lên sàn. Trước đó, mọi người tuyệt đối không thể chút nào năng lượng lãng phí. Bây giờ, hết thảy đều dựa theo mọi người kế hoạch hoàn mỹ thực hiện. Ta là bại vong ngay ở hiện tại. Chen, không có chút nào do dự. Chói tai kim thiết trong tiếng, ngả bố Mục Tư Lâm cấp tốc rút ra trên người loan đao. Mà cùng thời khắc đó, Otterman, Ivy Beck, Tề Á Đức đám người cũng gật gật đầu. Từng người rút ra vũ khí của chính mình, đồng thời đem một luồng cỗ năng lượng cuồng bạo rót vào đến rồi dưới quần chiến mã trong đó. Ha ha, lại đến thu hoạch lúc. Ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, còn có Tề Á Đức, liền để cho chúng ta như đối phó Tát San Vương Triều như vậy, triệt để tiêu diệt chi này đông phương dị giáo đồ đi. Otterman cười lớn, trở tay sao ra sau lưng to lớn dài phủ, ánh mắt dữ tợn. Ha ha ha, ngả bố Mục Tư Lâm, Otterman, đã lâu không có thống khoái như vậy. Chờ giết sạch rồi này chút người đường, đến thời điểm chúng ta khao thưởng toàn quân, tất cả mọi người đồng thời cố gắng chúc mừng. Ivy Beck cũng cười ha hả, hắn đã có thể nghĩ đến. Cách xa ở Bát Đa, hoàng đế Halifa thu vào chiến thắng tin tức, nên làm gì cao hứng. Mà xa xa đại đường một bên, nhìn thấy ngả bố Mục Tư Lâm cùng Ottoman đám người chuẩn bị ra tay, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Ottoman, Ivy Beck chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, đột nhiên tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận ầm ầm nổ vang, lộc cộc cộc. Liền tại chiến trường phía đông, xa xa mà, một hàng kia thật cao đồi núi phía sau, một trận rung động tiếng như cùng run cầm cập giống như truyền đến. Tiếng này tiếng chấn động lúc sớm nhất vẫn là khó mà nhận ra. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, lập tức dường như lôi đình giống như vậy. Trong hỗn loạn, không biết bao nhiêu chiến mã từ Ta La Đông phương hướng về chiến trường chạy nhanh đến. Ngoặc kép chấm than, biến cố bất thình lình này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Ottoman đám người nguyên bản đã chuẩn bị ra tay. Nghe được này trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa, từng cái vẻ mặt kinh ngạc dồn dập ngừng lại. Cơ hồ là theo bản năng, bốn tên đại thực hàng đầu đế quốc đại tướng dồn dập nhìn về một bên Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực đám người. Ta La phía đông nếu như còn có viện binh đến nơi, chỉ sợ cũng chỉ có Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết. Đại Khâm Nhược Tán cảm giác được một cách rõ ràng ngả bố Mục Tư Lâm đám người ánh mắt. Trong chớp mắt này, trong lòng hắn đột nhiên có gan phi thường cảm giác xấu. Tuy rằng Vương Đô cùng với Đại Tuyết Sơn thần miếu bên kia, trên lý thuyết còn có thể phái ra cái khác viện binh, thế nhưng loại này xác suất cực thấp cực thấp, không là người của chúng ta. Đại Khâm Nhược Tán dùng đại thực ngữ đạo, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đại Khâm Nhược Tán đã không cần xuống chút nữa giải thích. Rất nhanh, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một thớt hùng tráng chiến mã, toàn thân bao bọc cứng rắn đồng giáp, một ngựa trước tiên xuất hiện ở thật cao trên gò đất phương, mà theo sát phía sau, đồi núi phía sau, một cây to lớn màu vàng long kỳ chậm rãi bay lên. Màu vàng kim trên chiến kỳ, năm căn màu vàng long chảo có thể thấy rõ ràng. Long kỳ, nhìn đồi núi sau lộ ra cái kia một đoạn long chảo. Đại Khâm Nhược Tán chấn động trong lòng, đối với trung thổ văn hóa hắn rõ như lòng bàn tay. Bốn chảo áo bào thêu rồng, ngũ chảo kim long, phân biệt tượng trưng cho thân phận khác nhau. Con kia màu vàng kim năm ngón tay long chảo, phân rõ tượng trưng cho chính là trung thổ người thống trị cao nhất Đại Đường Thánh Hoàng. Phàm là có thể sử dụng loại này đại biểu hoàng đế chiến kỳ quân đội, thân phận tuyệt đối bất phàm. Đồng La Thiết Kỵ, trong chớp mắt một cái tên nhảy vào đầu óc, Đại Khâm Nhược Tán rốt cục nhận ra được, nhánh quân đội này lại là Đại Đường Thánh Hoàng bên người cường đại nhất người Hồ Thiết Kỵ, đồng thời cũng là Đại Đường Thái Tông thời đại để lại mạnh nhất tồn tại. Giết chết bọn họ, thật cao trên gò đất, Đồng La trong đại quân chuẩn tướng Rốt cưỡi cường tráng Đồng La chiến mã, nhìn đối diện Ta La chiến trường, một chút liền khóa chặt trong đám người chói mắt nhất Thiên Khải quân đoàn. Đồng La Thiết Kỵ đã rất lâu không có xuất chinh, làm Đại Đường Thái Tông thời đại danh vang rền thiên hạ, sức chiến đấu siêu cường cổ lão quân đoàn, Đồng La Thiết Kỵ có sự kiêu ngạo của chính mình. Lần chiến đấu này, hội tụ Đại Đường cùng Đại Thực song phương mạnh nhất binh lực, chịu đến vô số người quan tâm. Kinh sư bên trong Thánh Hoàng đang nhìn, người trong thiên hạ cũng đồng thời đang nhìn. Đồng La người cần một cuộc chiến tranh như vậy, hướng về bệ hạ chứng minh chính mình, cũng hướng về Đại Đường chứng minh chính mình, chứng minh thực lực của chính mình còn có trung trinh, mà Đại Thực người chính là tốt nhất tấm bia. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch Đại Thực người. để tất cả mọi người biết chúng ta Đồng La Thiết Kỵ lợi hại. Rốt trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, so với ngôi sao còn chói mắt hơn. Vừa dứt tiếng, một luồng khổng lồ chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm ầm, ngay ở vô số người ánh mắt, một chiếc màu đen vó ngựa, dầu bóng loáng hiện ra, cứng rắn như sắt, đột nhiên một cước đạp xuống ở trên gò đất. Ngay ở vó ngựa rơi xuống chớp mắt, một vòng to lớn vầng sáng, như thép như sắt, càng pha tạp vào vô số cổ lão, huyền ảo hoa văn, đột nhiên từ rốt dưới chân của phun ra mà ra, như là thác nước, bức bắn toàn trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.